Cưng chiều vợ nhỏ trời ban. Chương 84. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 84. Đơn thỏa thuận ly hôn. Lý Ngọc Lan bị đánh tới kêu gào thảm thiết. Bà ta muốn tránh khỏi trận đòn roi mưa rền gió dữ. Nhưng La Phu Nhân ra tay rất chính xác. Luôn đánh trúng người bà ta khiến bà ta đau đớn lăn lộn trên thảm. Liên tục xin tha. Nhưng không ai giúp bà ta cả. Hạ Chấn Quốc Nhữ chân ngã xuống thảm. Tất cả mọi người trong sảnh lớn đều sôi nổi lấy điện thoại ra quay chụp. Khinh thường phỉ nhổ. Chỉ trỏ Lý Ngọc Lan. Buổi kỷ niệm ngày cưới náo loạn gà bay chó sủa. Hạ Tịch Quán lùi ra một góc. Lạnh mặt nhìn mỏi. Chuyện. Chương 84. Đơn thỏa thuận ly hôn. Không ai biết buổi kỷ niệm ngày cưới này kết thúc thế nào. Hạ Chấn Quốc ngồi hút thuốc trong thư phòng, vai lưng sụp xuống, trên đầu nhiều tóc bạc, giống như đã già đi mấy tuổi. Lúc này, quản gia đi tới. Lão gia, không hay rồi. Rất nhiều nhà sản xuất muốn hủy hợp đồng với Hạ Thị Y Liệu. Nếu không kịp bù đắp vào mắt xích tài chính thì chúng ta sẽ nhanh chóng phá sản mất. Hạ Chấn Quốc hút rất nhiều thuốc. Ông ta âm trầm hỏi. Vì sao bọn họ muốn hủy hợp đồng? Lão gia, ông chưa biết sao? Phu nhân, lại lên hot. Sớt, trước kia, bà ấy ở trong giới giải trí cũng coi như có tiếng tăm. Bạn mạng đang liệt kê tất cả những tác phẩm bà ấy đã từng tham diễn ra. Dần bới ra việc bà ấy từng ngủ với đạo diễn, nhà sản xuất những bộ phim đó. Hơn nữa, khách hàng của Hạ Thị Y Liệu cũng bị chương 84. Đơn thỏa thuận ly hôn. Bới ra, mấy năm nay, phu nhân vẫn cùng ông ra ngoài xã giao. Kiếm được không ít mối. Bạn mạng, bới ra chuyện phu nhân từng ngủ với những khách hàng đó. Nhưng khách hàng đó bị dọa sợ. Muốn hủy hợp đồng với chúng ta ngay trong đêm. Không muốn bị liên lụy. Còn nữa, lão quản gia muốn nói lại thôi. Hạ Chấn Quốc gạt tàn thuốc. Còn cái gì nữa? Nói, còn nữa, lão gia cũng lên hot search. Mọi người đều đang nghi ngờ, chào phúng ông, tò mò muốn học tập ông phương pháp đội N loại nón xanh. Sau đó hỏi ông dùng tiền vợ mình ngủ với người ta có đủ không? Có thích không? Cuối cùng còn lo lắng cho ông, chân thành khuyên ông nên đi làm xét nghiệm DNA của tiểu thư Nghiên Nghiên và tiểu. Chương 84. Đơn thỏa thuận ly hôn. Thư tiểu điệp. Tránh cho việc nuôi con giúp người khác. Lão quản gia thấy mình đã nói giảm nói tránh bày dò trên mạng mưa máu gió tanh. Hot search thứ hai chính là Hạ Chấn Quốc ngu xuẩn. Ông ta không nói cho Hạ Chấn Quốc. Lão già à, cả nước đang mắng ông ngu xuẩn đấy. Hạ Chấn Quốc ngừng hút thuốc. Mấy giây sau, ông ta hất toàn bộ tài liệu trên bàn làm việc xuống đất. Ra sức ném gạt tàn thuốc. Ông ta đứng dậy, bắt đầu đá bàn đá ghế. Giống như một con thú hoang mắt khống chế. Cực kỳ thô bạo, đáng sợ. Những gì ông ta để ý nhất cuộc đời đều bị hủy hoại. Hạ Thị Y Liệu bên bờ phá sản. Nón xanh dính chặt chương 84. Đơn thỏa thuận ly hôn. Trên đầu ông ta, cả đời này ông ta không dám ngẩng đầu nhìn người ngoài. Đều do con ả đê tiện Lý Ngọc Lan kiêu bà ta hại ông ta khổ như vậy. Lão quản gia chưa thấy bộ dạng nỗi điên như vậy của Hạ Chấn Quốc bao giờ. Sợ tới mức xúc vào một góc, không dám nói tiếp nữa. Hạ Chấn Quốc đập phá mệt thì dừng, đỏ mắt hỏi lão quản gia, Lý Ngọc Lan đâu? Thưa lão gia, phu nhân bị La Phụ Nhân đánh thừa sống thiếu chết, bây giờ đang nằm trên giường, không thể xuống đất. Hạ Chấn Quốc vuốt mặt, bảo luật sư soạn đơn, thỏa thuận ly hôn đi. Tôi muốn ly hôn với Lý Ngọc Lan ngay lập tức. Chương 84. Đơn thỏa thuận ly hôn. Lý Ngọc Lan nằm trên giường, Mặt mũi trắng bệch, rên rỉ, quần áo sang trọng của bà ta bị đánh rách tả tơi. Bên trong ứa màu, lúc này, Hạ Chân Quốc đá bay cửa đi vào. Chấn Quốc, mau, mau cứu em đau quá, đau, muốn chết, đưa em đi bệnh viện đi. Lý Ngọc Lan yếu ớt xin giúp đỡ. Hạ Chấn Quốc ném đơn thỏa thuận ly hôn vào mặt bà ta. Cách chương.